Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1134, Thái sử từ chiến quần hào, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.